One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1, mới giáo phụ. Đông Hải, Lốc Tao. Một trận đột nhiên xuất hiện mưa to để tòa này Đông Hải trọng trấn cũng biến thành có mấy phần điêu. Hiu, biển sóng tại cuồng phong lôi cuốn dưới không ngừng đánh vào trên bờ biển. Tóe lên đầy trời bọt nước. Một chiếc thuyền ngay tại cái này trong sợ hãi tột cùng chậm rãi dừng sát ở Lốc Tao bến cảng. Thuyền dần dần dừng hẳn. Bong thuyền bỏ vào trên bờ. Trên thuyền các hành khách tranh nhau chen lấn đi xuống dưới. Đột nhiên xuất hiện mưa to để tất cả mọi người đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Reinhardt đứng tại đám người cuối cùng. Tay phải giơ một cây dù. Tay trái dẫn theo một cái dương hành lý. Hắn ước lượng trên dưới 20 tuổi niên kỷ. Dáng người cao. Mái tóc đen nhánh là có chút lôi thôi lấy thách tóc ngang vai. Tóc che chắn dưới khuôn mặt cũng lờ mờ có thể nhìn ra quá phận tuấn mỹ. Đột nhiên, phía trước các hành khách bạo phát ra một trận ồn ào. Sau đó, mới vừa rồi còn tranh nhau chen lấn muốn xuống thuyền các hành khách nhao nhao sau này rút lui. Tựa như là phía trước có cái gì quái thú chen lấn tiến đến đồng dạng. Đám người tự nhiên tách ra. Đạp trên bong thuyền đi đến bong thuyền cũng không phải cái gì quái vật. Mà là một người mặc tây trang màu đen trung niên nhân. Dáng người khôi ngô, sợi râu cùng tóc đều có chút hoa râm. Biểu lộ bình tĩnh, ánh mắt lại phảng phất vực sâu. Mặc cho ai bị hắn để mắt tới một chút đều sẽ cảm giác đắc thủ chân lạnh buốt. Hắn giơ một thanh màu đen dù, ngực cài lấy một viên tử kinh hoa huân chương. Trong đám người lập tức bạo phát tiểu quy mô nghị luận. Là Ulysses gia tộc A. Red Ogre Jackson, lão giáo phụ thủ hạ đắc lực nhất, Lốc Tao lớn nhất thế lực ngầm nhân vật số 3 tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Đối với cái này tên là Jackson nam nhân, tất cả mọi người thậm chí cũng không dám cùng hắn đối mặt. Jackson cũng không thèm để ý trên thuyền hành khách, hắn một chút liền thấy được đám người về sau Reinhardt, tựa như là Moses phân như biển. Jackson nhanh chân đi đến Reinhardt trước mặt. Trên đường đi tất cả mọi người tự giác né tránh. Jackson lạnh lẽo cứng rắn biểu lộ tại hắn đi đến Reinhardt trước mặt về sau rốt cục thư hoãn không? Ít, hắn có chút xoay người thăm hỏi. Sau đó từ Reinhardt trong tay tiếp nhận dương hành lý cùng dù che mưa. Liền chờ ngài, Reinhardt nhẹ nhàng gật đầu. Cất bước hướng về phía trước. Đi thôi, bị tất cả mọi người kính sợ lấy Jackson cung kính lạc hậu Reinhardt nửa bước. Giúp hắn che dù là mình nửa người đều bị mưa to dính ướt cũng không để ý chút nào. Thẳng đến hai người đi xuống bong thuyền. Trên thuyền các hành khách mới kinh ngạc nhìn thấy. Dưới thuyền phương, bong thuyền hướng phía trước. Hai hàng mặc tây trang màu đen đại hán lặng im đứng tại trong mưa. Trong tay bọn họ dù đen phảng phất một mảnh bao phủ đại địa mây đen. Một mực lan tràn đến mưa to chỗ sâu. Nam nhân kia. Rốt cuộc là ai a? Những người trên thuyền hồi tưởng lại cái kia cùng bọn hắn cùng cưỡi một chiếc thuyền nam nhân. Trong lòng giờ phút này đã chỉ còn kinh hoàng. Lốc Tao Hải quân chi bộ. Trấn thủ Grand Line cửa sông Đông Hải mạnh nhất hải quân phân bộ. Franklin thượng tá. Ulysses Reinhardt đã trở về Lốc Tao. Một tên hải binh vội vàng đẩy ra Lốc Tao tối cao quân sự trưởng quan văn phòng lớn tiếng báo cáo. Ngọn đèn hôn ám bên trong, nam nhân thanh âm trầm thấp khuếch tán ra, thời kỳ thiếu niên liền viễn phó hải ngoại cầu học thanh niên. Ngay tại lúc này lại cũng không thể không mang trên lưng gia tộc gánh nặng. Cái gọi là thế sự vô thường, không gì hơn cái này. Thượng tá, chúng ta cần phải làm gì? Gia tộc trưởng tử cùng lão giáo phụ liên tiếp chết đi. Ulysses gia tộc lòng người lưu động. Hôm nay là lão giáo phụ tang lễ. Hắc Trảo Bang có lẽ sẽ có hành động. Nếu như phát triển thành toàn diện khai chiến cục diện lời nói, đây không phải còn không có đánh nhau sao? Các loại động thủ thật lại nói. Mưa to còn tại mưa như chút nước xuống. Cái này thời tiết ác liệt đối với tang lễ mà nói lại không thể tốt hơn. Kinh nghĩa bên trong nói. Tang lễ đương thời mưa. Là người chết muốn thăng lên thiên đường biểu tượng. Một phương quan tài đã bỏ vào trong huyệt mộ, Cha xứ đứng ở một bên yên lặng cầu nguyện. Lấp đất người sạn khởi một cái xẻng thổ vung tiến trong huyệt mộ. Khác một người lập tức hướng trong huyệt mộ vẩy xuống thổi phồng cánh hoa. Rai Hát đứng tại đưa tang đám người đằng trước nhất. Yên lặng nhìn trước mắt cảnh tượng. Ngươi không nên trở về tới. Hiện tại gia tộc đã quấn vào một mảnh vòng xoáy bên trong. Lê ông cùng lão giáo phụ liên tiếp chết đi. Trong gia tộc cũng bầu không khí quỷ dị. Hắc Trảo bên ngoài nhìn chằm chằm. Tình huống rất tồi tệ. Đứng tại Rai Hát phía sau Jackson nói khẽ. Hắn y nguyên vì Rai Hát che dù. Có một số việc, dù sao cũng phải có người tới làm. Rai Hát cũng không quay đầu lại. Ngữ khí của hắn rất bình tĩnh. Chỉ có ta không phải sao? Đây là quyết định của ngươi. Ta không cách nào phản đối. Đã có giác ngộ, vậy liền chuẩn bị sẵn sàng Aren. Hiện tại chúng ta đối mặt thế cục tương đương không lạc quan. Sự tình phát sinh quá đột ngột. Địch nhân còn chưa tra rõ ràng. Bên trong gia tộc hiện tại cũng lòng người bàng hoàng. Jackson trầm giọng nói. Còn có gia tộc bên ngoài. Hắc Trảo không nói. Thậm chí cái khác thế lực nhỏ cũng không kịp chờ đợi muốn từ trên người chúng ta kéo xuống một miếng thịt đến. Ren, tất cả đây hết thảy đều muốn giao cho ngươi đến ứng đối. Ngươi, xác định đã làm tốt giác ngộ sao? Rai Hát không nói chuyện, chỉ là nhẹ khẽ gật đầu một cái. Mộ huyệt đã triệt để bị bùn đất lấp đầy. Có khác hai người tiến lên tại tòa này mới phần mộ trước mặt chen vào một khối thập tự giá. Đưa tang nhân viên bắt đầu dần dần tiến lên tặng hoa. Tang lễ đến nơi đây liền xem như đại khái kết thúc. Dựa theo quá trình, đưa tang nhân viên liền nên dần dần rút lui. Nhưng là lần này tang lễ lại cũng không đồng dạng. Jackson tiến lên một bước, sau đó quay người mặt hướng tất cả đưa tang nhân viên. Có thể xuất hiện ở nơi này, trên cơ bản đều là Ulysses gia tộc các cán bộ, lão hỏa kế nhóm, nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều. Lão giáo phụ đã thăng lên thiên quốc, nhưng là gia tộc chỉ có thể tồn tại ở biển cả. Giới thiệu một chút chúng ta Joris Hy gia tộc mới giáo phụ. Jackson tránh ra thân thể, thuận tiện người phía sau đều có thể nhìn thấy Rai Hát, lão nhân hẳn là đều biết hắn. Lão giáo phụ tiểu nhi tử, Lê ông đệ đệ, Ulysses gia tộc chính thống người thừa kế, Ulysses Rai Hát, cũng chính là, chúng ta mới giáo phụ. Rai Hát lẳng lặng nhìn chăm chú lên những gia tộc này các cán bộ. Đang nghe Jackson lời nói về sau, có người trên mặt lập tức lộ ra phấn chấn tiếu dung. Tự hồ là bởi vì nghe được tin tức này mà cao hứng. Có người lại lông mày trầm xuống. Phảng phất cũng không vui bộ dáng. Lốc tao đệ nhất mafia liền gia tộc. Nội bộ cũng không phải là bền chắc như thép. May mắn, bởi vì cái này tin tức mà cảm thấy cao hứng người là muốn càng nhiều hơn một chút. Chờ một chút, Rai Hát đích thật là lão giáo phụ nhi tử. Cái này ai cũng biết. Nhưng là, hiện tại gia tộc đối mặt tình huống. Là cái gì cũng đều không hiểu tiểu bài kiểm có thể giải quyết sao. Trong đám người. Đột nhiên toát ra thanh âm như vậy. Một cái vóc người cao lớn tráng hán vượt qua đám người ra. Rai Hát lại ngay cả con mắt cũng không có động một cái. Bởi vì lúc này, trong mắt của hắn cảnh tượng đã hoàn toàn thay đổi. Đêm đen như mực công phía trên. Một ngôi sao từ không tới có. Sau đó bắt đầu chậm rãi được thắp sáng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,